Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, phần 469, tiểu tỷ muội lúng túng nói, cái kia, nếu san, người biết nhà ta cũng không dư giả, ta nương đã ở từ gia cho chúng ta mỗi người làm một thân xiêm y. Ta liền không mua, Lâm Nhược San trừng lớn mắt, cái gì? Ngươi ở từ gia mua xiêm y, ngươi còn có phải hay không ta tỉ muội, như thế nào có thể đi nhà hắn mua? Nàng một phen ném ra tiểu tỉ muội tay, tức giận nói, ngươi thật quá đáng đi, ta phía trước không phải đã cho ngươi hai bộ quần áo sao? Ngươi liền như vậy thiếu quần áo sao? Bên cạnh có người nhìn qua, tiểu tỉ muội không nhịn được mặt, tức khắc bực, Lâm Nhược San, ngươi mới quá phận. Hiện tại ai không biết là ngươi ngại bẩn ái phú, thất tín bội nghĩa muốn hối hôn, vì bảo thanh danh còn đem ngươi tỷ đẩy ra đi thế gả. Ngươi căn bản là muốn cho nàng đương quả phụ, tâm địa đều lạn thấu, ngươi cho rằng trừ bỏ ta còn có người nguyện ý lý ngươi sao? Ngươi kia hai bộ xuyên nị xiêm y ai hiếm lạ, ta đây liền lấy tới trả lại ngươi, về sau hai ta cắt đi các lộ. Lâm Nhược San bị nàng ý tứ trong lời nói kinh sợ, còn không có phản ứng lại đây, tiểu tỷ muội liền chạy trốn không ảnh, lưu lại nàng một người đối mặt người qua đường khác thường ánh mắt cùng chỉ trỏ trỏ. Nàng thở sâu cố giữ vững chấn định, ai ngờ nghe được sau lưng có người nói, chính là nàng a, nhìn cũng chẳng ra gì a, không từ ra tiểu lão bản nương nhìn thoải mái, ai nói không phải đâu. Nhân ra nếu nam thoải mái hào phóng, nhìn khiến cho người cao hứng, ngươi xem nàng thân vô hai lượng thịt, diện mạo cũng diễm lệ đến lợi hại, ánh mắt bất chính, bằng không cũng làm không ra loại chuyện này, đều là một cái cha một cái nuôi dưỡng ra tới. Chênh lệch như thế nào lớn như vậy? Nghe nói lúc trước đính hôn vẫn là nàng chính miệng đồng ý. Trong nhà giàu có liền trở mặt không biết người. Còn đem thân tỷ tỷ đẩy ra thế hôn, về sau khẳng định tao báo ứng, sách, liền ra ra ân nhân cứu mạng đều hố, thân tỷ đều hố, không phải thứ tốt, nàng đệ đệ còn khinh thường người trong thôn, nhà bọn họ còn không phải là trong thôn ra tới sao. Nói nhân ra tiểu tư lão bản sắp chết, thật không hiểu ăn cái gì tâm, sao liền như vậy hư, Lâm Nhược San lần đầu tiên nghe được có người như vậy nghị luận nàng. Đại kinh thất sắc, nhưng nàng nhìn về phía chung quanh, tựa hồ tất cả mọi người biết trong đó nguyên do giống nhau. Nàng liền hỏi đều hỏi không ra khẩu, đầu ầm ầm vang lên, trống rỗng, nàng tránh ở trong nhà mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lâm Nhược San liền đứng ở phường vải cửa, thực mau bên trong khách hàng liền chú ý tới bên này động tĩnh. Phát hiện Lâm Nhược San sau càng là vây quanh lại đây. Gia nhập lên án công khai nàng hàng ngũ, Lâm Nhược San trắng mặt, cúi đầu muốn chạy, lại bởi vì vây quanh người quá nhiều tễ không ra đi. Mọi người ánh mắt làm nàng cảm giác giống bị lột sạch xiêm y giống nhau nan kham. Kinh hoàng thất thố, nàng hẳn là chịu người truy phủng, bị người thích, như thế nào sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng, rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Nhược San trong chớp nhoáng nhớ tới Lâm Diệu Tổ chột dạ bộ dáng. Tức khắc tìm được rồi lý do, nàng nắm chặt nắm tay, đối Lâm Diệu Tổ hận ý trong nháy mắt này xông lên đỉnh núi. Phường vải, Lâm Nhược Nam vì một cái bà cố nội lượng hào kích cỡ. Cười nói, hảo, Lý nãi nãi ngài yên tâm, xiêm y sẽ ấn ngài thích hình thức làm tốt, 5 ngày sau lại lấy à ai. Hảo cô nương, ta nhớ rõ, Lý nãi nãi ra bên ngoài xem một cái. Cười tủm tỉm mà nói, nàng so ra kém ngươi, ngươi cùng tiểu tư lão bản xứng thật sự. Hảo hảo sinh hoạt a, Lâm Nhược Nam nhìn xem ghi sổ tư tử phàm. Gật gật đầu, ta sẽ tiễn đi Lý nãi nãi. Lâm Nhược Nam đi đến tư tử phàm bên người viết xuống kích cỡ. Thấp giọng nói, tử phàm, Lâm Nhược San ở cửa. Muốn hay không đi xem, tư tử phàm không thèm để ý mà nhướng mày, nàng quan chúng ta chuyện gì, không cần để ý tới, bất quá là cái dâu ria người xa lạ, ngươi nghỉ một lát nhì uống nước, chờ lát nữa các khách nhân trở về còn có đến vội, người cũng uống, Lâm Nhược Nam đổ hai chén nước. Xem Tư Tử Phàm đôi tay vội vàng, liền nâng chén uy tới rồi hắn bên miệng, Tư Tử Phàm thực tự nhiên mà liền uống lên đi xuống. Lâm Nhược San kinh hoàng trông được thấy một màn này, tức khắc như bị sét đánh, Tư Tử Phàm sao có thể cười đến như vậy ôn nhu. Sao có thể đối Lâm Nhược Nam như vậy thân cận, bọn họ hai người sao có thể thân mật lên, tựa như một đôi yêu nhau bích nhân. Nhưng rõ ràng, đời trước Tư Tử Phàm đối nàng căn bản không có sắc mặt tốt à. Lâm Nhược San ngực bốc cháy lên một cổ hỏa tới, nói không nên lời phẫn uất bất bình, nhấc chân liền hướng cửa hàng hướng, dương giọng hô, các ngươi đều nói ta làm gì, ai tạo giao, các ngươi nhìn xem Lâm Nhược Nam cùng Tư Tử Phàm, bọn họ như là bị buộc sao, giống bị hố sao, bọn họ rõ ràng cảm tình cực hảo, là bọn họ một hai phải ở bên nhau, mọi người một tĩnh. Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam đều ánh mắt bình đạm mà nhìn qua. Liền ở Lâm Nhược San muốn tiếp tục nói thời điểm, một cái tiểu tẩu tử phi, một tiếng, chào phúng mà cười nhạo lên, ngươi thật đúng là nói dối thuận miệng liền tới, nước bẩn tùy tay liền bát a, nếu không phải chúng ta sớm biết rằng tiểu tư lão bản cùng tiểu lão bản nương đính hôn trước căn. Bản không quen biết, thật đúng là sẽ cho rằng hai người bọn họ có điểm gì đâu, chính là, cũng thật có thể hại ngươi. Đây là xem chính mình bại lộ, cho người khác khấu chậu phân đâu. À, này chậu phân vẫn là cho người chính mình khấu hảo đi. Mọi người đều minh bạch sao hồi sự, Lâm Nhược San tức giận đến cả người phát run. Các ngươi không nói đạo lý. Nha, chúng ta làm việc quang minh lỗi lạc, từ trước đến nay không làm thất vọng trời đất chứng ra money nhưng thật ra ngươi làm những cái. Đó chuyện này một chút đạo lý không nói, nói ra ta đều thế ngươi mất mặt, mọi người đều nhớ kỹ nàng a, nhưng đừng không có mắt đem nàng cưới về nhà, nhân gia đương chính mình là tiên nữ hạ phàm đâu, phải gọi người hầu hạ ta nhưng hầu hạ không dậy nổi. Loại người này có xa lắm không trốn rất xa, thật đáng sợ, như thế nào có mặt ra cửa. Thanh danh đều hủy đến thấu thấu, Lâm Nhược San lúc này mới ý thức được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng, người ngoài cư nhiên biết nhiều như vậy, nàng một chút chuyển cơ đều không có, nàng danh dự toàn hủy hoại. Nàng đột nhiên quay đầu dùng cừu hận ánh mắt trừng mắt Tư Tử Phàm cùng Lâm Nhược Nam. Có phải hay không các ngươi nơi nơi nói bậy, cố ý hủy hoại ta có phải hay không? Tư Tử Phàm nhìn về phía Lâm Nhược Nam, ngươi cái này đường muội có phải hay không đầu óc có bệnh? Phía trước nói ta bệnh đến sắp chết, sau lại nói muốn nuốt rớt nhà ta phường vải, hiện tại sự tình bại lộ lại toàn quái ở chúng ta trên người. Hợp lại nàng làm cái gì đều là đúng, chúng ta tất cả đều là sai, nuốt rớt nhà này phường vải. Mọi người kinh hô một tiếng. Không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lâm Nhược San, bọn họ còn không biết này cha đâu. Lâm gia thật là dã tâm không nhỏ a. Từ gia cứu Lâm lão gia tử, giúp Lâm Phú ở trấn trên đứng vững gót chân. Tết nhất lễ là cấp Lâm Nhược San nhiều ít thứ tốt. Bọn họ cư nhiên nhớ thương Từ gia phường vải nguyền rủa Tư Tử Phàm sớm chết. Mọi người ở đây nhiệt nghị thời điểm, Lâm Nhược San tiểu thỉ muội chen vào đám người. Một tay đem hai kiện tám phần tân xiêm y ném tới Lâm Nhược San trên mặt. Reo lên, trả lại ngươi xiêm y, ta không cần ngươi bố thí. Trước kia ta dọn trấn trên ngươi ở trong thôn thời điểm. Mỗi ngày nhi tới tìm ta nịnh bợ ta, hiện tại nhà ngươi kiếm bạc, ngươi liền đem ta đương tùy tùng giống nhau sai xử. Kêu ta ở Tư gia tiệc cưới nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm uống nhà ngươi rượu không? Lại kéo ta đến Từ gia phường vải khoe ra ngươi quá đến hảo. Ngươi chính là cái ngại bẩn ái phú, hư vinh tột đỉnh ngươi. Về sau hai ta coi như không quen biết, Lâm Nhược San gấp đến độ thét chói tai. Ngươi nói hưu nói vượn, ta nói bậy, ngươi năm đó cùng Tư Tử Phàm đính thân, cùng trong thôn sở hữu cô nương đều khoe ra cái biến. Nói ngươi phải gả đến trấn trên, gả cho phường vải lão bản nhi tử. Ngươi dám nói ngươi không có, chờ ngươi sẽ ủ rượu. Ngươi liền nói tự tử phàm là cái mà ốm, ấm sắc thuốc, ai gả ai xui xẻo. Ngươi nói chưa nói, ngươi câm mồm, câm mồm. Lâm Nhược San tiến lên kéo nàng, bị các tiểu thư cơ linh mà né tránh. Còn lớn hơn nữa thanh nói, ngươi muốn đánh ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật đúng là nhưỡng mấy vò rượu liền đem chính mình đương tiên nữ. Đừng ai đều đến kính ngươi đâu. Ngươi mấy ngày hôm trước mới vừa đem ngươi đệ đánh đi. Tức giận đến ngươi nương ở ngươi ngoài cửa chửi ầm lên. Cách hai phòng hàng xóm đều có thể nghe thấy. Đúng rồi, ngươi còn muốn quán rượu một nửa tiến trướng. Ngươi đệ thức điên, không thiếu trước mặt ngoại nhân mắng ngươi. Ngươi còn đương ngươi là hương bánh trái đâu. Ta nói cho ngươi, một cái thích ngươi người đều không có. Tất cả mọi người chán ghét ngươi. Ngươi chính là cái giảo gia tinh, nhân gia tự gia phê mệnh không sai. Ngươi chính là cái khắc tinh, lúc trước tự tử phàm bị bệnh không chuẩn chính là ngươi khắc đâu. Có thể cùng Lâm Nhược San loại này tính tình người làm tiểu tỉ muội, sẽ là cái gì đèn cạn dầu. Dăm ba câu liền đem Lâm Nhược San nhất ti tiện một mặt cho hấp thụ ánh sáng ở thái dương phía dưới. Làm mọi người đi phê phán, thành công mà tiến thêm một bước phá hủy Lâm Nhược San muốn hảo thanh danh. Lâm Nhược San sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng nhìn về phía bốn phía, chỉ nhìn thấy một trương trương lạnh nhạt mặt cùng các nàng tràn ngập chán ghét ánh mắt. Các nàng đối với nàng chỉ trỏ trỏ, một câu tiếp một câu mà chỉ trích nàng, còn lôi kéo nàng tiểu tỉ muội do hỏi nàng nói qua những cái đó khó nghe nói. Nàng tiểu tỉ muội càng nói càng hăng say, đem chuyện của nàng toàn đảo ra tới. Nàng tưởng vãn hồi, tưởng biện giải, nhưng một câu đều chen vào không lọt đi. Lâm Nhược Nam lạnh trên mặt trước nói, Lâm Nhược San, ngươi là cái dạng gì người? Luôn có người rõ ràng, khách khí một câu kêu ngươi một tiếng đường muội. Kỳ thật chúng ta từ gia cùng ngươi Lâm gia không hề lui tới. Ngươi như vậy trăm phương nghìn kế mà nhìn chằm chằm chúng ta từ gia. Rốt cuộc ra sao dắp tâm, tượng đất thượng có ba phần tâm huyết, huống chi ta cũng không phải là cái tượng đất, bức nóng nảy ta, đại gia liền đem mấy năm nay chướng đều tính rõ ràng. Xem là ai mất mặt, chương 533, hai càng, xuyên thành thế hôn mà ốm, 10, Lâm Nhược San nhất thời nghẹn lời. Không biết nên như thế nào sặc thanh, nàng còn rất sợ, nàng đời trước tức chết từ tử phàm bị hưu về nhà thời điểm. Dư luận xôn xao, quanh mình liền tất cả đều là như vậy chỉ trích nàng thanh âm ni mà Lâm Nhược Nam cao cao tại. Thượng, giống như vĩnh viễn đều so nàng cao quý một đoạn, nàng cảm giác giống như về tới đời trước, phân không rõ hiện thực cùng hồi ức, một phen đẩy ra người bên cạnh che mặt chạy đi. Tư tử phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cúi đầu tiếp tục tính sổ. Lâm Nhược San là trọng sinh, nhưng còn không có cơ hội trưởng thành. Nàng vẫn là đời trước cái kia nuông chiều tùy hứng, sấm hạ đại họa, sau đó gả đến bần hàn nhân ra đầy bụng oán khí người. Cho nên nàng kiến thức thiển cận, không phóng khoáng, không hiểu chuyện lý, chỉ cần nàng không cơ hội thay đổi, nàng vĩnh viễn đều là cái kẻ thất bại. Đương nhiên, nếu nàng xử ám chiêu liền phải khác nói. Lâm Nhược Nam tiếp đón đại gia tiếp tục tuyển bố. Các khách nhân thực mau lại quay lại lực chú ý. Bất quá vẫn là một bên tuyển bố một bên nghị luận sôi nổi. Đa số đều là đang nói Lâm Nhược San. Lâm Nhược Nam cũng không đáp lời. Chỉ nghe, tươi cười dịu dàng mà giúp đại gia tuyển bố. Tuyển xiêm y hình thức. Nàng như vậy ngược lại thu hoạch đại gia hảo cảm. Sau lưng không nói người, ở khi nào đều là một loại mỹ đức, dễ dàng nhận người thích, Lâm Nhược Nam cấp kiến nghị đều thực dụng tâm, thực phù hợp đại gia yêu thích, làm nhân tâm ấm rào rạt, đều vui đào tiền đồng mua đồ vật, mọi người đều nói nàng cùng tư tử phàm giống nhau, chi kỷ thật sự, đây cũng là từ phụ, từ mẫu yên tâm đem cửa hàng giao cho bọn họ nguyên nhân. Bọn họ luôn có rất nhiều tiểu chủ ý làm khách hàng nhiều mua đồ vật. Từ hai người bọn họ quản cửa hàng, lợi nhuận so từ phụ, từ mẫu quản muốn cao đến nhiều. Vừa lúc Lang Trung nói từ tử phàm thân thể khá hơn nhiều. nhiều động nhất động có chỗ lợi. Bọn họ liền đem cửa hàng giao cho vợ chồng Son, làm vợ chồng Son cũng có chuyện này làm, cùng nhau bận việc, tăng tiến cảm tình, Từ gia bốn khẩu người đều đối hiện tại sinh hoạt vừa lòng cực kỳ. Mà bên này Lâm Nhược San chạy về ra, vọt tới Lâm Diệu Tổ trước mặt liền thật mạnh đánh hắn một bạt tai. Vương Thị hét lên một tiếng, xông lên đẩy ra nàng, ngươi làm gì đánh ngươi đệ đệ, ngươi điên rồi. Lâm Nhược San tức giận đến thẳng run run, ta điên rồi, ngươi hỏi một chút hắn làm chuyện tốt gì, hắn đem ta thanh danh toàn hủy hoại, chúng ta Lâm gia thanh danh toàn hủy hoại, đều tại ngươi đem hắn sủng đến vô pháp vô thiên, làm hắn đi bên ngoài nói bậy, hiện tại ngươi vừa lòng, Lâm gia liền phải hủy ở ngươi trên tay. Vương Thị khiếp sợ nói, ngươi nói bậy cái gì, quan ta cùng Diệu Tổ chuyện gì? Lâm Diệu Tổ hô to, chính là, liên quan gì ta, ta lại không nói dối, ai oan uổng ngươi, đúng là bởi vì không ai nói dối, Lâm Nhược San đối hiện tại kết quả mới càng không thể tiếp thu. Ngươi còn dám nói, ta không tha cho ngươi. Lâm Nhược San chỉ vào Lâm Diệu Tổ cái mũi giống giận, nhào lên đi liền cùng hắn đánh làm một đoàn. Vương Thị vội vàng can ngăn, Lâm Nhược San căn bản không để bụng nàng, Lâm Diệu Tổ bị nàng sủng cũng không biết cố kỵ, tỷ đệ hai xuống tay rất nặng, thật nhiều hạ đều đánh vào Vương Thị trên người, đem Vương Thị đánh đến liên tục kêu thảm thiết, toàn bộ Lâm gia gà bay chó sủa, hàng xóm hai cái phụ nhân ngồi ở trong viện nhặt rau, nghe tiếng lẫn nhau xem một cái, lắc đầu, này Lâm gia a. Không một cái thứ tốt, Lâm gia khắc khẩu khóc nháo thẳng đến Lâm Phú về nhà mới đình chỉ. Lâm Phú là nghe tiểu nhị nói Lâm Nhược San bị một đám người mắng, cảm thấy mất mặt mới về nhà răn dạy Lâm Nhược San. Ai ngờ tiến ra môn, Vương Thị liền khóc sướt mướt mà cáo trạng, nàng bị đánh đến búi tóc tán loạn, khóe mắt ô thanh, con cáo thiên trạng. Lâm Phú tự nhiên tưởng Lâm Nhược San ngẫu nghịch bất hiếu, đem mẹ ruột cấp đánh, lại xem Lâm Diệu Tổ trên mặt bị cào vài đạo vết máu, trên người cũng ô thanh vài khối. Lâm Phú nổi trận lôi đình, vỗ Lâm Nhược San môn mắng nàng ước chừng 15 phút. Lâm Nhược San không rên một tiếng, ở trong phòng uống linh tuyền thủy giảm bớt đau đớn. Nàng nghe được Vương Thị khóc tiếng la cùng Lâm Diệu Tổ tiên dược khi kêu rên hô đau, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cổ khoái ý tới. Hết chương.